Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1219, chương 1221. Tên ta, Hậu Thổ. Lối đi này kéo dài vô cùng. Dưới chân gạch xanh mặt đất, nối thẳng không gian nội bộ. Vốn phải là hắc ám trống rỗng thế giới. Rõ ràng, nhưng thật giống như là có một cái khác thiên địa bình thường. Vệ tử Thanh đạp ở chỗ này. Có thể phát hiện, nương theo lấy mình tiến vào, mắt tiền thế giới, giống như đang không ngừng bị mở rộng lấy. Cái này cũng không phải thật sự là mở rộng, mà là một loại tâm linh linh hồn mở rộng. Thật giống như, vô hình ở giữa, mình vị trí hết thảy, kiến thức, bao trùm là giác quan, đều tại phóng đại bình thường. Rốt cục, không biết đi được bao lâu, vệ tử Thanh rốt cục đem lối đi này đi đến. Mà tại cuối thông đạo, đó là một chỗ rộng lớn vô cùng, lại như là viễn cổ cự nhân cung điện dưới đất. Đứng ở chỗ này, mình giống như là một cái không ngừng bị co lại con kiến hôi bình thường. Không có chút nào tồn tại cảm, nhưng chân chính lệnh vệ tử Thanh chấn kinh là, ở trước mặt hắn, hắn là bốn phía, cái này trong thật lớn cung điện, đứng vững 12 vị cao tới mấy vạn trượng cự nhân pho tượng. Cái này chút pho tượng riêng phần mình khác biệt, thậm chí liền xem như chỉ là pho tượng. Vệ tử Thanh vẫn như cũ đều có thể phát giác được cái này một chút pho tượng bên trên phát ra vô. Thượng uy nghiêm, đó là một loại, liền xem như đã đến Đại La đều cảm nhận được uy áp tồn tại. Liền là Tây Vương Mẫu lúc trước cho mình cảm giác, cũng không sánh nổi vẻn vẹn chỉ là pho tượng bọn hắn cho mình cảm giác. Cái này chút pho tượng hoặc đỏ như đan hỏa, lục túc bốn cánh, hỗn độn vô diện mắt, hoặc thân chim mặt người, đủ thừa lưỡng long, hoặc đầu thú người thân, người khoác đỏ vảy, tay mặc hỏa xà, chân đạp hỏa long, đế giang, cú mang, trúc dung, cộng công, huyền minh, đây là viễn cổ 12 tổ vu. Vệ tử Thanh sắc mặt hoảng hốt, lập tức liền nhận ra cái này chút pho tượng thân phận. Bọn hắn rõ ràng là viễn cổ 12 tổ vu. Cái này sao có thể? Tại cái này địa ngục phía dưới chỗ sâu, vì sao sẽ có cái này viễn cổ 12 tổ vu tồn tại? Chẳng lẽ đây là... Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh mãnh liệt ngẩng lên đầu. Chỉ gặp tại cung điện kia ngay phía trên, thình lình có mấy cái huyền diệu khó giải thích thần bí văn tự chính treo trên cao tại phía trên. Cung điện, loại kia văn tự vệ tử Thanh xem không hiểu, thế nhưng là hắn liền là đã hiểu. Tổ vu điện, vệ tử Thanh tràn đầy không thể tin, nội tâm như rời sông lấp biển bình thường sôi trào. Vì cái gì? Vì cái gì người thần bí kia muốn mình xuất hiện ở đây? Đây là vì cái gì? Bỗng nhiên, vệ tử Thanh thân thể đột ngột run lên, đột nhiên đem ánh mắt chuyển đến tổ vu điện trung tâm bên trên. Nơi đó là một chỗ to lớn tế đàn, nhưng cái này tế đàn vô cùng quỷ dị, bởi vì nói là tế đàn, không bằng nói là một chỗ huyết trì. Trong ao huyết hải cuồn cuộn, thật giống như có đồ vật gì muốn từ cái kia huyết trì bên trong tràn ra bình thường, gây nên vệ tử Thanh thân thể run lên. Chính là huyết trì này. Tại huyết trì này bên trong, có vật gì đó, tại dẫn từ bản thân huyết mạch cộng minh. Ngay tại vệ tử Thanh ánh mắt nhìn lại huyết trì này thời điểm, máu trong ao bỗng nhiên kim quang đại tác. Càng là vào lúc này, chỉ gặp từng sợi kim sắc quang mang từ cái kia trong huyết trì không ngừng lên cao. Bọn hắn hội tụ trong hư không, rất nhanh ở nơi đó trực tiếp tạo thành một giọt có chừng nắm đấm lớn tiểu kim sắc huyết dịch. Bàn cổ tinh huyết, cái này sao có thể? Làm cho người rất kinh ngạc. Mặc kệ là cái này tổ vu điện, vẫn là cái này bàn cổ tinh huyết, hai loại đồ vật đều không nên tồn ở cái địa phương này. Năm đó yêu đình cùng 12 tổ vu lẫn nhau kháng đình. Một là trên trời chí tôn, một là mặt đất vương giả. Mà bởi vì xa cổ thánh nhân tính toán nguyên nhân, mặc kệ là tổ vu vẫn là yêu đình, sinh cơ mất hết, đừng nói là tổ vu điện, liền là 12 tổ vu lưu giữ lại tinh huyết. Vậy sớm nên biến mất ở cái thế giới này mới là. Vì sao nơi này sẽ có những tồn tại này? Chẳng lẽ là nhớ tới cái kia ở sau lưng giám thị mình, người thần bí. Nếu như nói cái thế giới này còn có người có thể làm cho mình một điểm phát giác cũng không có. Như vậy cũng chỉ có một cảnh giới tồn tại, cái kia chính là thánh nhân, mà có thể bảo tồn tổ vu thánh điện, càng là bảo vệ tốt bàn cổ tinh huyết. Ngoại trừ nàng, sợ là ai cũng không thể nào a. À, là ngươi sao? Vệ tử thanh không có đi nhìn cái kia bàn cổ tinh huyết. Nói thật, đối với bàn cổ tinh huyết, vệ tử thanh là vô cùng khát vọng. Mình tổ vu chi thân, nhất định phải dựa vào bàn cổ tinh huyết mới có thể tu luyện. Mặc dù nói, tại cương ước trong thế giới, mình đạt được bàn cổ một giọt tinh huyết. Nhưng là đối với cái thế giới này tới nói, cái kia bàn cổ tinh huyết lực lượng, kém xa cái thế giới này tới kinh khủng. Dù sao, thế giới kia bàn cổ, nhiều nhất cũng chính là chuẩn thánh tu vi, cũng liền cùng cái thế giới này tổ vu thực lực tương tự. Chỉ có chân chính 12 tổ vu tinh huyết, mới tính cả chân chính bàn cổ tinh huyết, mà chỉ cần có giọt tinh huyết này, mình tất nhiên có thể thành công đạt đến tổ vu chi thân. Hóa thân chân chính tổ vu, có chân chính tổ vu chi thân, mình coi như là chống lại Hạo Thiên, Như Lai, chính mình mới có thể có chân chính phần thắng. Thế nhưng là, vệ tử thanh vẫn là cố nén nội tâm đối với bàn cổ tinh huyết kích động. Hắn muốn biết một ít chuyện. Quả nhiên, nghe được vệ tử thanh lời nói, vô cùng trống trải tổ vu điện bên trong, bỗng nhiên truyền đến một trận thăm thẳm tiếng thở dài. Là ta, thanh âm thăm thẳm, lại tràn đầy một loại không minh cùng uy nghiêm. Phảng phất nương theo lấy nàng mở miệng, toàn bộ tổ vu điện đều sống mà bắt đầu bình thường. Thậm chí, toàn bộ địa ngục đều đang run rẩy. Vô số quỷ hồn quỷ sai, thậm chí là Diêm Vương các loại, đều là ở thời điểm này quỳ xuống, run lẩy bẩy, vì cái gì không ra gặp nhau. Nghe được thanh âm này, vệ tử thanh nắm đấm nắm chặt mà bắt đầu. Thánh nhân, liền xem như mình gặp thánh nhân thông thiên, thế nhưng là tại một lần gặp được một cái thánh nhân, vệ tử thanh vẫn như cũ khó mà che giấu trong lòng kích động. Không phải không thấy, mà là không thể gặp. Vì cái gì? Bởi vì tên ta, Hậu Thổ. Hậu Thổ, vệ tử thanh ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ thần sắc. Quả nhiên, trong truyền thuyết nói, toàn đều là thật sự sao? Trong truyền thuyết, Hậu Thổ hóa thân lục đạo luân hồi, mặc dù thành tựu thánh nhân thân thể, nhưng cũng đã mất đi tự do. Lục đạo luân hồi một thành, Hậu Thổ cũng đã không tại tồn tại. Nếu Hậu Thổ xuất hiện, như vậy cũng chỉ có một hạ tràng. Cái kia chính là lục đạo luân hồi sụp đổ, không phụ tồn tại. Như vậy, cái này bàn cổ tinh huyết, kỳ thật liền là ngươi tinh huyết a. Ngươi đặc biệt địa để cho ta tiến vào cái này tổ vu điện, lại đưa ngươi bàn cổ tinh huyết thả ở trước mặt ta. Ta có thể hay không dạng này coi là ngươi là đặc biệt địa muốn đem cái này bàn cổ tinh huyết đưa cho ta. Trong không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Hồi lâu, Hậu Thổ mới mở miệng. Vâng, vì cái gì? Bởi vì, tên ta Hậu Thổ. Đồng dạng một câu, thế nhưng là một câu nói kia đang nói ra đến, lại là hai loại không đồng ý nghĩ. Mà vệ tử thanh lại nghe hiểu. Cái trước đại biểu là Hậu Thổ thánh nhân, một cái kia thân hóa lục đạo luân hồi Hậu Thổ thánh nhân. Nhưng cái sau đại biểu lại là tổ vu Hậu Thổ. Một cái kia 12 tổ vu bên trong, Hậu Thổ nương nương, ngươi vì cái gì như vậy tin tưởng vững chắc ta sẽ muốn ngươi cái này tinh huyết. Vệ tử thanh hít sâu một hơi, nhìn quanh tổ vu điện. Có lẽ giọt tinh huyết này ta phi thường cần, nhưng là đồng dạng, ta vậy tin tưởng vẻn vẹn dựa vào giọt tinh huyết này, tuyệt đối không đáng ta thừa nhược. Đó cũng không phải vệ tử thanh tại nói đùa, cũng không phải hắn cản rỡ, mà là cái này thừa nhược quá lớn. Lớn đến khả năng dẫn từ bản thân dựa vào yêu tộc đổi thiên đình, thậm chí là gây nên vô số thánh nhân quần công đại giới. Cuộc mua bán này, tuyệt địa không đáng mình đi giao dịch. Vệ tử thanh hiểu, Hậu Thổ vậy hiểu. Hậu Thổ yên tĩnh trở lại. Hồi lâu, thăm thẳm thở dài. Ta hiểu, nếu là cái này vẻn vẹn một giọt tinh huyết, Thật là không có khả năng này để ngươi nỗ lực lớn như vậy đại giới. Thế nhưng là, nếu là tăng thêm còn lại 12 tổ vu tinh huyết. Cùng, Tây Du chân chính bí mật chứ. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.